Chương 683, yêu là một người sự, 12. Khả năng nhân ra là tìm đến bạn trai A Tiểu Lục, ngươi bình thường đều không quan tâm trường học bát quái sao? Lý Giáo Hoa bạn trai không phải năm 2 Lâm Việt học trưởng sao? Thế nhưng là chúng ta nơi này là đại nhất nam sinh lâu A, cái kia gọi Tiểu Lục nam sinh giật mình chơn nở cho nở cho nở dê mà tờ. À, phải không, ta nhớ được khai giảng thời điểm người khác nói cho ta Lâm Việt là cùng Hàn Nặc một đôi A ngoại tạo. Kia cũng là bao lâu chuyện lúc trước. Người tin tức kho hẳn là đổi mới. Lý Tâm Nghi nghe những âm thanh này không ngừng theo nàng bên tai truyền vào đến, đặc biệt là nghe được Hàn Nặc tên cùng Lâm Việt tên đồng thời xuất hiện thời điểm, nàng ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, quay đầu liền hướng về bên cạnh bắt quái nam sinh trừng mắt liếc. Nam sinh bị giật nảy mình, vội vàng lặng lẽ theo nàng trước mặt chạy trốn. Lý Tâm Nghi lại tiếp tục hướng phía trước đi, đi ngang qua túc quản A-di cửa sổ. Bị túc quản A-di liếc mắt liền thấy được. Uy, đồng học, nơi này là nam sinh phòng ngủ, nữ sinh cờ ơ mở nhập. Lý Tâm Nghi làm giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền hướng về đi lên lầu. Túc quản A-di vội vàng thả tay xuống bên trong đồ vật, theo phòng gắt cửa chạy ra. Vị bạn học kia, ngươi không nghe ta nói sao sao? Uy uy uy, thế nhưng là Lý Tâm Nghi đã lách mình đi lên lầu. Túc quản A-di theo sau hai bước, thế nhưng là đã không có Lý Tâm Nghi cái bóng, nàng cũng không biết Lý Tâm Nghi đi chỗ nào, cho nên tại đầu bậc thang nhìn quanh trong chốc lát, đành phải lui trở về. Lý Tâm Nghi lên lầu qua đi, liền trực tiếp hướng về kiểu tử mạc phòng ngủ đi đến. Nàng trước khi tới, đã theo người khác nơi nào nghe được kiểu tử mạc phòng ngủ hào, hiện tại nàng mục tiêu rõ ràng, còn sợ không trận nổi hắn sao? Kiểu tử mạc, xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu. Đông đông đông, cửa phòng ngủ truyền đến đa y lư cờ tiếng đập cửa, không ôn nhu, cu nở dê không có gì lễ phép, tựa như là bình thường nam sinh xuyến môn tựa như. Từ khi Lâm Việt cùng Hàn Nặc về nhà qua đi, Tiêu Tử Mạc đến hiện tại đã triệt để tháo xuống đề phòng. Lâm gia hiện tại sự tình nhiều như vậy, lúc này Lâm Việt cùng Hàn Nặc là tuyệt không có khả năng xuất hiện trong trường học. Hơn nữa này thô bạo tiếng đập cửa, như thế nào cu nở dê không thể nào là Lâm Việt ta. Lần này Tiểu Tử Mạc liền tránh đều chẳng muốn tránh, vẻ vải ngồi dưới giường mặt trên ghế ăn hắn giữa chưa đi bên ngoài mua về các loại đồ ăn vặt. Tiểu Nguyên Nguyên, đi mở cửa, nhìn xem là ai nha. Tạ Nguyên Thực nghe lời đi mở cửa, thế nhưng là vừa mở ra liền sợ ngây người. Tạ Nguyên, ta dựa vào, đây là cái gì tình huống á? Cửa phòng ngủ đứng Lý Tâm Nghi, chính một mặt khiêu khích nhìn hắn, xem ra cửa là nàng đợi. Còn bên cạnh trong lối đi nhỏ, giờ phút này đứng vô số quần chúng vây xem. Giáo Hoa đến nam sinh phòng ngủ xuyến môn, vừa nhìn chính là đại tin tức sao? Hơn nữa này phòng ngủ bên trong còn ở bọn họ đại danh đỉnh đỉnh tiểu mỹ người. Vô số nam sinh ở trong lòng suy đoán, hẳn là Lý Giáo Hoa lại đổi bạn trai. Ôi, kẻ có tiền chính là tốt, bạn trai, bạn gái cái gì đều là nói chuyện liền đổi, ngươi không chuẩn bị mời ta đi vào sao? Lý Tâm Nghi hướng về Tạ Nguyên khiêu khích mà hỏi. A ách, hắn không làm chủ được ga tránh ra. Lý Tâm Nghi cù nở dê mặc kệ Tạ Nguyên, trực tiếp đẩy hắn ra, liền đi vào. Uy, Tạ Nguyên không kịp ngăn cản, đành phải tiện tay đóng cửa. Dù nói thế nào, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương nha, xem Lý đại mỹ nữ dáng vẻ, tìm đến Tử Mạc cũng không có cái gì chuyện tốt, sao có thể làm bên ngoài nhiều như vậy người già chuyện vây xem.